Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 07, vật lộn. Đêm khuya, Nhậm gia trấn dân chúng phần lớn đã tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ Nhậm gia trấn lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Đột nhiên, trên đường phố truyền đến hai đạo sợ hãi rụt rè thanh âm. Thối, chào, thối đậu, đậu hũ, đến gần xem xét. Mới phát hiện là hai nam tử, một cái chọn đậu hũ tủ bát, một cái nhìn chung quanh. Hơn nửa đêm, hai người chính bên đường giao hàng trao. Hai cái này nam tử, chính là được phái ra dẫn quỷ thu sinh cùng văn tài hai người. Tại phía sau bọn họ không xa chỗ tối tăm bên trong, là trên thân dán nặc khí phù Hoàng Thịnh cùng Thạch Thiếu Kiên. Nặc khí phù là một vị sư thúc cung cấp, nặc khí chú. Tiêu hao linh lực 300 điểm, có thể ẩn tàng khí tức không bị quỷ vật phát hiện. Tiếp tục thời gian 10 phút, phía trước văn tài cùng thu sinh vẫn còn tiếp tục cẩn thận giao hàng. Đằng sau buồn bực ngán ngẩm Thạch Thiếu Kiên lại là chủ động lên tiếng. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, bất quá cũng không kỳ quái. Có dạng gì đồ đệ liền có dạng gì sư phó. Đi theo dạng này sư phó, làm sao lại có tiền đồ tốt đâu. Người thông minh phải làm ra lựa chọn chính xác. Không cần quay đầu lại nhìn. Hoàng Thịnh đều biết Thạch Thiếu Kiên trên mặt treo khẳng định là khinh miệt thêm ngạo mạn thần sắc. Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Lời hắn nói rất rõ ràng là đối Hoàng Thịnh nói. Muốn kéo lũng Hoàng Thịnh. Lại không chịu tìm Hoàng Thịnh trò chuyện. Ngược lại là lẩm bẩm. Tự quyết định. Đơn giản là muốn dẫn Hoàng Thịnh chủ động đón hắn gốc dạ. Đáng tiếc hắn bày sai quá mức. Hoàng Thịnh không để ý tí nào. Thần sắc không thay đổi. Ánh mắt một mực nhìn qua đường đi chính giữa thu sinh văn tài hai người. Đợi một hồi, Thạch Thiếu Kiên phát hiện Hoàng Thịnh hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Một cỗ cảm giác nhục nhã cùng khinh thị cảm giác ngay tại trong lòng của hắn xuất hiện. Một mực lượn vòng lấy. Sắc mặt hắn đỏ lên, thuận Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện đường đi bên trong xuất hiện biến hóa mới. Một người mặc tử sắc chữ V thấp ngực quần áo, lộ ra trước ngực trắng lóa như tiết diễm lệ nữ quỷ một mặt vui vẻ đi đến thu sinh cùng văn tài. Còn cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu, các ngươi bán trao nha, ta thích ăn nhất, diễm lệ nữ quỷ đối thu sinh văn tài nói. Cái này diễm lệ nữ quỷ chính là tại rạp hát bên trong đem thu sinh cùng văn tài mê được thần hồn. Điên đảo tiểu lệ, cũng là lần này bầy quỷ trốn đi kẻ cầm đầu. Chỉ thấy thu sinh sắc thụ hồn cùng một mặt mê say đối nữ quỷ tiểu lệ nói. Ta cũng thích ăn ngươi đậu hũ. Hoàng Thịnh tại phía sau nhìn lắc đầu. Cho tới bây giờ, thu sinh cùng văn tài đều không có bị ma quỷ ám ảnh bên trong đi tới. Hắn bất động thanh sắc. Trong mắt liền toát ra ngân quang, nhìn xem nữ quỷ tiểu lệ, liền thấy nữ quỷ tiểu lệ trên thân lượn vòng lấy đen hoàng quang mang. Mãnh quỷ, vẫn là một con tùy thời có khả năng tiến giai quỷ quái cấp bậc mãnh quỷ. Hoàng Thịnh trong lòng có phán đoán, liền xem như đồng tiểu ngọc, tại Hoàng Thịnh vọng khí thuật hạ, hiển hiện ra quang mang cũng bất quá là đen nhạt màu vàng. Cái kia so ra mà vượt cái này quỷ nhan sắc thâm trầm. Bất quá cái này tiểu lệ thực lực cũng tại Hoàng Thịnh trong dự liệu. Có thể đem thu sinh văn tài mê được xoay quanh quỷ vật. Như thế nào hời hợt hạng người. Phải biết, cái này tiểu lệ tại phim hậu kỳ bên trong. Còn ngạnh sinh sinh ăn Thạch Kiên một cái thiểm điện bôn lôi quyền. Lại thụ thương không nặng. Bình thường quỷ loại ăn Thạch Kiên một cái thiểm điện bôn lôi quyền. Đã sớm hồn phi phách tán. Cái này nữ quỷ không đơn giản nha. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, bên kia, nữ quỷ nghe thu sinh chính là cười cười, vượt qua thu sinh, đi đến chọn tủ bát văn tài trước mặt, một mặt gặp được âu yếm thức ăn ngon say mê dạng, liền muốn khẽ hấp, văn tài vội vàng ngăn cản nó, cũng nhỏ giọng nói, đi mau, tại sao phải đi, tiểu lệ không hiểu, thanh âm vẫn là như thường âm điệu, văn tài sắc mặt cũng thay đổi, thu sinh cũng tỉnh táo lại. Đối nữ quỷ tiểu lệ không ngừng giành vinh quang sắc, ra hiệu nó đi mau. Nữ quỷ Tiểu Lệ ngược lại bị Thu Sinh mặt quỷ chọc cho thoải mái cười to. Tốt thú vị nha, hảo hảo chơi. Thu Sinh khí tuyệt, bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu lên. Đại tỷ đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở nơi này? Đi mau, đi, vì cái gì gọi ta đi? Hẳn là các ngươi có âm mưu. Hơn nửa đêm bán trao. Nữ quỷ Tiểu Lệ duỗi ra tùm mảnh tay chỉ Thu Sinh Văn Tài nói. Nói còn chưa dứt lời, liền truyền đến một tiếng quát lớn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nói lời này chính là Thạch Thiếu Kiên. Nhìn thấy Văn Tài Thu Sinh cùng nữ quỷ do dự không ngừng. Thạch Thiếu Kiên nghĩ thầm cơ hội biểu hiện tới. Cũng không cùng Hoàng Thịnh thương lượng. Mình liền trực tiếp hướng Tiểu Lệ vọt tới. Thạch Thiếu Kiên linh lực khẽ động. Trên người nặc khí phù hiệu quả liền biến mất. Hoàng Thịnh trao mày cùng tại Thạch Thiếu Kiên đằng sau. Đề phòng bất chắc. Cái này Thạch Thiếu Kiên là Thạch Kiên bảo bối tâm đầu nhục. Thật có cái gì không hay xảy ra. Hoàng Thịnh đoán chừng chính mình cũng ăn không được túi mà đi. Nếu như không có việc gì Hoàng Thịnh đều không muốn cùng Thạch Kiên phát sinh xung đột. Thật xung đột, cũng không biết đánh thắng được hay không đâu. Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm nghĩ. Ánh mắt lại là chú ý đến Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên chạy lấy thi pháp. Mấy giây ở giữa thời gian liền liên tục phát ra hai đạo khu quỷ chú. Hướng nữ quỷ Tiểu Lệ công kích đi. Nữ quỷ Tiểu Lệ cũng chú ý tới Thạch Thiếu Kiên. Trên mặt ý cười thu lại. Đi lên vừa bay. Hai đạo khu quỷ chú liền đánh hụt. Giữa không trung, Tiểu Lệ vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo. Hai đầu tử sắc ống tay áo lập tức dài ra. Phảng phất biến thành hai đầu vải côn. Đánh vào Thạch Thiếu Kiên trên thân. Một kích liền đem Thạch Thiếu Kiên ngay tại chuẩn bị khu quỷ chú đánh gãy. Một cái khác kích liền đem Thạch Thiếu Kiên đánh cho liên tiếp lui về phía sau không ngừng. Rút lui thẳng đến phía sau Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh thở dài. Vươn tay. Nhẹ nhàng kéo Thạch Thiếu Kiên một thanh. Thạch Thiếu Kiên lúc này mới ngừng lại lui lại bộ pháp. Thấy là Hoàng Thịnh giữ chặt hắn. Thạch Thiếu Kiên trên mặt vẻ tức giận xấu hổ chợt lóe lên. Hất ra Hoàng Thịnh tay. Hận hận nhìn chằm chằm rơi xuống mặt đất. Đứng tại Thu Sinh cùng Văn Tài ở giữa Tiểu Lệ. Bị Thạch Thiếu Kiên hất ra tay. Hoàng Thịnh một điểm cảm giác đều không có. Vẫn là yên lặng đứng ở một bên. Cho Thạch Thiếu Kiên lược trận. Đây cũng là Hoàng Thịnh không dùng lực. Bằng không, Thạch Thiếu Kiên lại dùng mấy lần lực. Đều thoát không nổi Hoàng Thịnh tay. Thạch Thiếu Kiên cùng Tiểu Lệ hai phe tạm thời giằng co. Văn Tài cùng Thu Sinh hiện tại tình cảnh rất xấu hổ. Hai người bọn họ tự mình ẩn nấp lôi kéo nữ quỷ Tiểu Lệ ống tay áo. Muốn để nó đi trước. Hết lần này tới lần khác nữ quỷ Tiểu Lệ cũng tới tính tình. Quả thực là không chịu đi. Ngược lại phát cáu nói. Các ngươi kéo ta làm gì? Thu Sinh Văn Tài sắc mặt lập tức trở nên đen. Đại tỷ nói chuyện cũng phải phân trường hợp nha. Không nghĩ tới đối diện có người nhìn chằm chằm sao. Đến lúc đó trở về một cáo. Hai người bọn họ liền phải ăn liên lụy. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Thạch Thiếu Kiên chất vấn liền đến. Thu Sinh, Văn Tài. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Cùng quỷ thông đồng làm bậy sao? Còn không mau đem nữ quỷ bắt. Thạch Thiếu Kiên một bộ giọng ra lệnh. Văn Tài Thu Sinh trên mặt lại là tiến thối lưỡng nan. Thạch Thiếu Kiên đại nghĩa nơi tay. Bọn hắn không cách nào phản bác. Nhưng lại không thể thật đối Tiểu Lệ phát động công kích. Đành phải không ngừng hướng nó nháy mắt. Để Tiểu Lệ chạy mau. Dạng này bọn hắn bên này liền hảo giao chờ đợi. Không muốn nữ quỷ Tiểu Lệ chẳng những không đi. Còn tức giận. Đối Thạch Thiếu Kiên cười lạnh nói. Đánh không lại ta liền biết sai xử người khác sao. Thật vô dụng. Thật vô dụng. Mấy chữ này giống như kích thích Thạch Thiếu Kiên. Ánh mắt hắn có chút đỏ lên. Kết động lấy pháp quyết. Phát ra một cái khu quỷ chú. Thân thể hướng phía nữ quỷ Tiểu Lệ vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.